chấp trưởng thần quyền, chương 606-2, thằng Nga xui xẻo, hạ, góc truyện audio.com. Điều khiến Diệp Dương Thành cảm thấy kinh ngạc là trong cảnh nội nước Nga cũng tồn tại số lượng lớn mỏ kim cương. Nhưng sau khi trải qua một phen kiểm chứng cẩn thận, Diệp Dương Thành phát hiện mỏ kim cương không giống với mỏ vàng mỏ bạc, kim cương là phân chủng loại. Nếu quyết định muốn xây dựng thần điện lơ lửng, vậy phải chuẩn bị bỏ ra rất nhiều, vậy dĩ nhiên là xây dựng càng xa hoa càng tốt, ai chịu thiệt chứ không thể để mình chịu thiệt. Ôm theo tín niệm này, Diệp Dương Thành một hơi ghi chép lại vị trí cụ thể của mấy chục mỏ kim cương, trong đó bao gồm mỏ kim cương lớn nhất trong cảnh nội những quốc gia châu Phi: Namibia, Botswana, Angola, Zaire, Tanzania. Đồng thời, Diệp Dương Thành cũng không bỏ qua cho Australia và Nga, dù sao sớm muộn gì có một ngày, diện tích khu vực quản lý có phát triển đến toàn cầu, hiện tại chuẩn bị hình dáng giống như con nhím cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Kết quả mỏ kim cương cũng được 3-4 lần lựa chọn quyết định, tiếp theo là gỗ. Sau đó, Diệp Dương Thành lại một lần nữa kinh hãi, kẻ xui xẻo nước Nga lại có tài nguyên rừng rậm vô cùng phong phú, nhất là rất nhiều loại gỗ quý. Đối với vị hàng xóm, hữu hảo, này, Diệp Dương Thành dĩ nhiên sẽ không khách khí, không nói hai lời, quyết định sẽ lấy gỗ ở nước Nga. Nhìn những vòng tròn đỏ mình vẽ trên bản đồ nước Nga, Diệp Dương Thành không khỏi lắc đầu cảm khái nói. Đúng là một hàng xóm hữu hảo, nắm nhược điểm của người ta cướp đoạt tài nguyên quốc gia của người ta, nói thêm mấy lời hữu hảo cũng không mất miếng thịt nào, huống chi. Ngoài Diệp Dương Thành, còn có ai có thể nghe được những lời này của hắn? Mỏ Ngọc Bích hiển nhiên là Myanmar tốt nhất, đồng thời Myanmar cũng tồn tại số lượng lớn gỗ quý, sau khi đánh dấu phạm vi lấy tài liệu ở khu tam giác vàng, Diệp Dương Thành vung tay lên, 90% diện tích của Myanmar đã bị Diệp Dương Thành dùng đường màu đỏ đánh dấu. Cả quá trình ước chừng kéo dài hơn 3 giờ, sau khi xác định từng loại nguyên vật liệu cần thiết để xây dựng thần điện lơ lửng, lúc này Diệp Dương Thành mới tắt laptop, mở bảy tay trái triệu hoán cửu tiêu thần cách từ trong cơ thể ra ngoài. Lật đến trang 12, đợi đến khi bức bản đồ mặt bằng hiện ra, Diệp Dương Thành cũng bắt đầu vòng vận động phức tạp nhất cũng là phiền toái nhất của hắn từ trước đến nay. Địa điểm lấy nguyên vật liệu tổng cộng có 137 nơi, chia ra khắp đại lục châu Phi, đại lục châu Á cùng với một số nhỏ đại lục châu Âu. Nhưng Diệp Dương Thành lại không muốn nhét những quốc gia này vào phạm vi khu vực quản lý của mình, cho nên chỉ có thể khống chế sợi dây màu đỏ cẩn thận xuyên qua các góc tối không người. Bên này xuất phát từ Vân Nam, vòng xuống diện tích quốc thổ hơn 90% của Myanmar, bên kia xuất phát từ Hắc Long Giang, trực tiếp thẳng tiến Nga kéo ra một lối đi hẹp dài, vòng xuống từng khu mỏ hoặc là từng lâm trường. Đây là một công việc khổng lồ mà phức tạp, diện tích khu vực quản lý vốn có giống như một cơ thể mẹ, từng đường chỉ đỏ dài hẹp từ cơ thể mẹ kéo dài vươn ra, giống như những con côn trùng nhỏ tách ra từ cơ thể mẹ, vặn vẹo hẹp dài. Diệp Dương Thành không biết mình rút cuộc sẽ hao phí bao nhiêu thời gian mới hoàn thành vòng vẽ 137 nơi lấy nguyên vật liệu, hắn chỉ biết sau khi vòng xong mỏ kim cương cuối cùng ở phía Nam Châu Phi đứng. Góc truyện audio.com, lên, hắn thật sự muốn nằm dài trên giường ngủ một giấc. Nhưng hắn cũng biết bây giờ còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi, bởi vì, sau khi vẽ xong đường vòng cung thu thập nguyên vật liệu, hắn còn cần vẽ tiếp diện tích phát triển mấy ngàn vạn cây số vuông còn lại. Ánh mắt tự do di chuyển trên địa đồ một trận, cuối cùng hắn tập trung chú ý vào khu vực Bắc Thái Bình Dương, nhẹ hít vào một hơi, khép hai mắt lại, khống chế đầu sợi màu đỏ, một lần nữa bắt đầu vận động. Diện tích của Thái Bình Dương thật sự quá lớn, cho dù Diệp Dương Thành lấy ra toàn bộ diện tích khu trực thuộc hiện hữu của mình vòng xuống Thái Bình Dương, nhiều lắm cũng chỉ có thể vòng qua hơn 1/3 Thái Bình Dương, đây vốn là khu vực bây giờ hắn không thể chiếm cứ. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến từng bước xâm chiếm của Diệp Dương Thành, sau khi lưu lại tất cả diện tích mấy ngàn vạn cây số vuông ở Bắc Thái Bình Dương, làm đầu sợi màu đỏ trồng lên biên giới của khu trực thuộc ban đầu, phát triển khu vực quản lý lần này cũng không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Đề kỳ quen thuộc của cửu tiêu thần cách ngay sau đó xuất hiện trong đầu Diệp Dương Thành, hiển nhiên, lần này tấn chức thần cách cấp 12 mang đến thần quyền mới, đủ để Diệp Dương Thành cảm thấy một trận mừng như điên bởi vì... Chúc mừng ngài hoàn thành phát triển khu vực quản lý, diện tích khu vực 7.650 vạn cây số vuông, ngài có thể lựa chọn thần quyền trong khu vực quản lý. Xét thấy cấp bậc thần cách trước mắt của ngài quá thấp không cách nào hoàn toàn khống chế cửu tiêu, ngài có thể sử dụng thần quyền mấy điểm dưới đây. Sai khiến động vật có vú cường hóa sơ cực bên trong khu vực quản lý tự do ra vào khu vực quản lý, không cần thiết hao tổn linh lực hoặc công đức huyền điểm. Sai khiến chim muông cường hóa trung cực bên trong khu vực quản lý tự do ra vào khu vực quản lý, không cần thiết hao tổn linh lực hoặc công đức huyền điểm. Sai khiến sinh vật bò sát cường hóa cao cấp bên trong khu vực quản lý tự do ra vào khu vực quản lý, không cần thiết hao tổn linh lực hoặc công đức huyền điểm. Sai khiến động vật có vú bên ngoài khu vực quản lý, ngoại trừ loài người. Sử dụng linh lực hoặc công đức huyền điểm cấu tạo điều khiển tu di ảo cảnh sơ cấp cường hóa, bên trong khu vực quản lý không cần ánh mắt tiếp xúc có thể trực tiếp tuyển định mục tiêu tiến hành cấu tạo, có thể tự do lựa chọn thương tổn lớn nhỏ trong tu di ảo cảnh, thương tổn lớn nhất giới hạn ở thu nhỏ mục tiêu thân thể 70 lần. Sử dụng linh lực hoặc công đức huyền điểm cấu tạo điều khiển tu di ảo cảnh sơ cấp cường hóa, bất kể khu vực quản lý cách mục tiêu 5.000m không cần ánh mắt tiếp xúc cũng có thể xây dựng tu di ảo cảnh sơ cấp cường hóa tiêu hao linh lực hoặc công đức huyền điểm gấp 3 bên trong khu vực quản lý tự do lựa chọn tác dụng thương tổn, cực hạn thương tổn lớn nhất là thu nhỏ mục tiêu thân thể 70 lần. Đóng ngoặc đơn, một lần nữa kích hoạt thần chiến thuật có thể lựa chọn 32 chủng thần chiến thuật tiến hành tu luyện, hoặc lựa chọn 16 chủng thần tu thuật tiến hành tu luyện, cũng có thể lựa chọn 2 loại thần tộc pháp thuật tiến hành tu luyện. Bên trong khu vực quản lý, lấy người nắm giữ cửu tiêu thần cách làm trung tâm, điều khiển mưa gió trong phạm vi 30 km, không cần thiết hao tổn công đức huyền điểm hoặc linh lực. Kích hoạt chức năng đề kỳ của gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ sự kiện thiện ác cửu tiêu bình thường chỉ riêng số lượng đề kỳ đã tăng lên tới 37.866 lần. Cách chương.